Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 58, tử vong. Brain cầm lấy cái kia rách dưới quyển nhật ký. Lúc này nó có vẻ bình thường, không có bất kỳ ma lực dấu vết. Người quả nhiên đem nó để ở chỗ này a, Tom. Brain khẽ cười cười, thực sự là một hồi đặc sắc biểu diễn. Brain, Slytherin chân dung ung dung nói. Kỳ thực ta một chút cũng không muốn tiến hành cuộc biểu diễn này. Slytherin tiên sinh, Brain khẽ nói. Ha ha, rất có thú. Chân dung cười trên sự đau khổ của người khác nói. Brain không có nói tiếp. Hắn xem trong tay quyển nhật ký. Trầm ngâm đem nó cất đi. Làm sao, ngươi còn muốn bảo lưu nó? Brain khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Trong đó cái kia mảnh linh hồn bị tử vong, lấy đi. Ta không rõ ràng vào lúc này hủy diệt nó sẽ xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, có điều, tử vong, dĩ nhiên có thể nhốt lại hắn. Chấm ngoặc kép, Brain vẻ mặt có chút nghiêm túc. Này có chút ra ngoài dự liệu của ta. Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết tử vong phát sinh biến hóa như thế nào. Trần Dung dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, cũng khả năng là bởi vì hắn chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn. Phân liệt linh hồn là rất đáng sợ thương tổn, nhường hắn linh hồn cực kỳ suy yếu. Chấm ngoặc kép, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chuyện này đối với ngươi là gặp nguy hiểm. Dù vậy, ngươi hay là muốn đi tìm tòi nghiên cứu tử vong bí mật sao? Đúng đấy, ta phải đi, Brain cảm khái nói. Ta nghĩ, nơi đó có đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Như vậy, chúc ngươi nhiều may mắn. Brain khẽ gật đầu, sau đó lễ phép nói tạm biệt. Ika mang theo hắn huyễn ảnh di hình. Apparat, trở lại ban đầu địa phương. Sau đó cung kính mà cúi đầu rời đi. Brain không có lựa chọn chính mình về mật thất, bởi vì hắn không biết Dumbledore có hay không ở lối vào nơi đó bố trí cái gì ma pháp. Sau đó hắn có lẽ đều muốn thông qua gia tinh ra vào mật thất. Chứng kiến cũng tham dự Slytherin người thừa kế sự kiện. Chứng kiến điểm cộng 3 × 2. Sự kiện lần này vẫn là thu hoạch rất lớn. Nhưng vấn đề là ta có hay không muốn. Chấm ngoặc kép, nhìn hệ thống nhắc nhở. Brain lộ ra trầm ngâm vẻ mặt. Hắn chậm rãi trở lại phòng nghỉ công cộng. Bên trong lúc này đã ồn ào lật trời. Làm Brain đi vào tường đá thời điểm, hết thảy mọi người xoay đầu lại nhìn hắn. Như là gặp ma. Bên trong phòng nghỉ ngơi trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Brain, xảy ra chuyện gì? Blake quay về hắn vẫy vẫy tay. Theodore cũng hiếu kỳ tiến tới. Draco đã bị phụ thân hắn tiếp về nhà. Một đoàn tiểu phù thủy nói nhao nhao ồn ào mà đem hắn vây quanh. Cấp trưởng không thể không thả ra giọng duy trì trật tự. Làm tất cả mọi người rốt cục yên tĩnh lại thời điểm, Brain không thể không đem bên trong mật thất một chuyện nói ra. Có điều hắn bỏ qua quyển nhật ký cùng Voldemort thân phận. Đem nó nói thành là một cái hắc ma pháp vật phẩm. Một đám các phù thủy nhỏ trợn mắt lên nghe Brain giảng giải. Tuy rằng Brain làm nhạt nguy hiểm trong đó, nhưng bọn họ vẫn là vì là cái kia huyền diệu kinh ngạc mạo hiểm mà kích động không tên. Không thể không nói, theo từng cái người chịu đến tập kích, liền thuần huyết thống cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hết thảy Slytherin tiểu phù thủy cũng sẽ không tiếp tục đối với người thừa kế ôm ấp hảo cảm. Bắt đầu hy vọng người thừa kế kia bị mau chóng nắm lấy. Cho nên nói, người giải quyết mật thất sự tình. Blaise Jabini lớn tiếng nói. Quá đặc sắc, lúc này cuối cùng cũng coi như không có bị Gryffindor cướp danh tiếng. Theodore nod gật đầu, nói, trường học cống hiến đặc thù thường. Cũng khá, Potter bọn họ cũng ở. Chấm ngoặc kép, Brain bất đắc dĩ nói. Nhưng những người khác hiển nhiên không nghe lọt. Một đám tiểu phù thủy nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng không biết là ai đi đầu. Đại gia dồn dập vỗ tay. Brain nhìn thấy rất nhiều tiểu phù thủy con mắt sáng lấp lánh. Một mặt sùng bái mà nhìn hắn. Tập thể sức mạnh đều là nhất có thể đánh động người. Brain ở một đám người reo hò bên trong, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Thực sự là một hồi đặc sắc thăm dò. Brain, ở phòng hiệu trưởng bên trong. Dumbledore mỉm cười nói, đây là ta nên chịu trách nhiệm. Green nhẹ nhàng nói, Fox ở cao cao cành đỗ lên trải lông chim. Chân dung bên trong lão các hiệu trưởng nhẹ nhàng ngáy. Mũ phân viện vẫn như cũ bẩn cũ rách nát, giặt dẹo bày ra để ở một bên trên giá. Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc một hồi. Người đang nghi ngờ ta tại sao không có qua. Dumbledore cười híp mắt nói rằng, Green phẳng lặng con ngươi đen nhìn Dumbledore hình bán nguyệt kính mắt dưới mắt xanh. Khẽ lắc đầu một cái. Kỳ thực các ngươi làm liền rất tốt. Ta cảm thấy ta không cần qua đi nhúng tay. Dumbledore và chậm chạp nói. Dù sao, loại này rèn luyện cơ hội cũng không nhiều. Green khẽ gật đầu một cái. Người cùng Tom Riddle từng ở chung một quãng thời gian. Cảm giác hắn thế nào? Dumbledore đối với hắn nháy mắt một cái. Hắn là cái người rất có ý tứ. Green cười. Tuy rằng có lúc sẽ làm ta cảm thấy có chút đáng sợ. Đúng đấy. Hắn đều là am hiểu mê hoặc lòng người. Ở hắn lúc đi học, hầu như được hết thầy giáo sư yêu thích. Dumbledore nói, hắn quá chuyên về ngụy trang chính mình. Người có thể quyết định thật nhanh rời xa hắn. Điều này thực ra ngoài dự liệu của ta. Có điều cũng muốn cảm tạ ngươi. Nhường Hagrid thoát khỏi hiểm nghi. Không đến nỗi bị giam tiến vào Azkaban. Dumbledore cười tủm tỉm nói, có lẽ hắn sang năm cũng có thể làm giáo sư. Ngài tìm tới cái kia quyển nhật ký sao? Giáo sư, Green nói, vẫn không có. Nói thật, cái kia chỉ sợ là một cái mầm họa. Dumbledore thở dài nói, Green, có thể nói cho ta, người đến tột cùng là làm sao đánh đuổi hắn sao? Hắn thật sâu nhìn Green. Green trầm mặc một chút, nhẹ nhàng nói, ta nghĩ, hắn khả năng là ly hồn. Ly hồn, chấm ngoặc kép. Dumbledore ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Người tìm tới ly hồn nguyên nhân. Green gật gật đầu, lại lắc đầu nói, ta không xác định, có thể nói cho ta một chút sao? Dumbledore tiên sinh, ngài tin tưởng vận mệnh sao? Green hơi cầm quyền, ánh mắt có vẻ hơi không mang. Vận mệnh a, chấm ngoặc kép. Dumbledore khe khẽ thở dài. Tin tưởng, nhưng cũng không tin đi. Ta vẫn cho rằng tương lai là có thể do tự chúng ta đến quyết định. Lựa chọn tạo nên tất cả. Green, nhưng ta nghe được mấy cái tiên đoán. Chúng nó đều không ngoại lệ đều thực hiện. Dù cho có người đã từng thử thay đổi nó. Nhưng vừa vặn thúc đẩy tiên đoán bên trong tương lai. Cái kia tựa hồ liền tỏ rõ vận mệnh. Vậy thì thật là huyền bí đồ vật. Bởi vì cũng không ai biết. Làm một người làm ra lựa chọn thời điểm. Vận mệnh bên trong có hay không đã sớm viết xong đáp án. Dumbledore dùng ôn hòa ngữ điệu chậm rãi. Nói rằng, có lẽ vậy, Green lẩm bẩm nói. Vì lẽ đó, ta nghĩ, những người kia bị tuyển chọn. Có lẽ là bởi vì vận mệnh đi. Lập tức hắn liền ngậm miệng lại. Là như vậy sao? Dumbledore nói. Vậy ngươi nói, ta có thể không bị cái kia đồ vật tuyển chọn đây. Nên có thể chứ. Green buông xuống mi mắt nói. Cái kia thực là không tồi. Mấy ngày nay ta có thể đi gặp gỡ nó. Dumbledore có vẻ rất sung sướng. Có lẽ ta có thể ở nơi đó giải quyết quyển nhật ký mầm họa. Chấm ngoặc kép. Xem ra ngươi cũng có chút khác với tất cả mọi người thiên phú a. Green. A, đúng rồi. Các ngươi đêm nay vốn nên có một hồi lễ chúc mừng. Dumbledore nháy mắt một cái. Có điều, ta nghĩ, đem hết thảy đều giải quyết sau khi mới là cử hành tiệc rượu thời điểm. Đương nhiên, ta chờ mong hết thảy đều lúc kết thúc. Green cười nói rằng, như vậy, ta trước tiên cáo từ. Giáo sư, trong mấy ngày kế tiếp, trong trường học khôi phục lâu không gặp yên tĩnh. Ngày thứ hai buổi tối, Dumbledore trước mặt mọi người hướng về mọi người nói rõ mật thất sự tình. Đồng thời tuyên bố hai cái học viện cộng điểm, cùng với sắp sửa vì là ba cái tiểu phù thủy ban phát cống hiến đặc thù thưởng quyết định. Không biết là xuất phát từ hiểu ngầm vẫn là Dumbledore căn dặn. Hết thảy mọi người chưa có nói ra người thừa kế cùng Voldemort có quan hệ chuyện này. Có lẽ là không muốn lại cho các phù thủy nhỏ mang đến khủng hoảng đi. Draco vẫn không có về trường. hắn tin chắc trong trường học vẫn như cũ có nguy cơ ẩn núp. Đạp sự tình nhường hắn có chút bất an. Goy cũng theo cùng nhau về nhà. Trong phòng ngủ chỉ còn dư lại Brain một người. Mật thất sự kiện qua đi ngày thứ ba. Dumbledore đột nhiên không xuất hiện nữa ở trong trường học. Brain hỏi qua Snape giáo sư. Hắn âm u nói Dumbledore có việc rời trường. Liền, ở ngày thứ tư, cũng vừa là thứ bảy buổi chiều. Brain cùng các bằng hữu lên tiếng chào hỏi. Giả vờ thân thể không thoải mái. Rất sớm trở lại phòng ngủ. Hắn đem Dumbledore đồng thau tiền bùa hộ mệnh hái xuống. Uống xong một bình thôi miên dược tề sau. Lẳng lặng mà nằm đến trên giường. Cơn buồn ngủ kéo tới. Brain rất nhanh liền rơi vào mê man. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.